cũng có thể sinh ra rất khủng bố bán thần. Tất cả đều là không biết. Ta hành tẩu hư giới, tra xét khắp nơi. Chỉ xem bán thần của một thế giới loại lớn này có thể phát hiện ta hay không. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nếu bọn họ không phát hiện được, các ác ma tướng quân cũng có thể không phát hiện được. Hành tẩu hư giới, tra xét tất cả. Các ác ma tướng quân trốn ở các nơi của thế giới phàm nhân, tránh ở trong chiến thuyền. Chiến thuyền có lẽ có thể khiến thiên địa lực không cảm ứng được. Nhưng hư giới tra xét, cho dù là thần cũng rất khó ngăn cản. Đồng Bá Tuyết Ưng lo lắng duy nhất là, lúc mình ở hư giới tra xét, sẽ bị các ác ma tướng quân phát hiện. Nếu bọn hắn không phát hiện được, ta có thể tìm tới vị trí bọn hắn ẩn nấp, sau đó đem bọn hắn tận diệt. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, trước thử xem, thổ dân bán thần ở trên cảnh giới hẳn là thấp hơn ác ma tướng quân, nếu ngay cả thổ dân bán thần cũng có thể phát hiện ta, vậy chỉ sợ cảnh giới hư giới chân ý của ta cao hơn mới có thể khiến bọn hắn không cảm ứng được. Vù, khẽ cất bước, Đồng Bá Tuyết Ưng liền bay vào cánh cửa lớn cao 100 mét trên tường cung điện, lọt vào trong đó, tiến vào siêu phàm thế giới loại lớn kia. Vù, siêu phàm thế giới loại lớn rộng lớn này, ở trong hư giới cảnh tượng giống như đúc, Đồng Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ đang dán sát mặt cỏ cánh đồng hoang cao tốc phi hành, vù vù vù, cỏ dại cánh đồng hoang từ phía dưới thân thể lướt qua. Mặc dù va chạm phải một số đồi gò chập, góc truyện audio.com, trùng cũng lướt xuyên qua, giống như tất cả đều là hư ảo. Cách chương.